Chương 323, làm sao bây giờ? 23. Kim Tiểu Thư rất tức giận. Nàng từ nhỏ đến lớn, các loại các dạng người đều gặp, chính là không có gặp qua Giang Nam không biết xấu hổ như vậy nhân. Không đúng, đây không phải là không biết xấu hổ, mà là không có ra mặt nếu như những người khác dám như thế lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn muốn nàng, nàng sớm rồi rời đi. Ngươi có cho hay không Kim Tiểu Thư nổi giận? Ngươi tên là không gọi Giang Nam Hoàng Liếu Hoàng trong tay nhiệm vụ vật phẩm, chậm chậm lo lắng nói, cho ngươi 3 giây suy nghĩ, nếu không ta liền thu lại. 3-2 tốt, Hảo ca ca lớn tiếng điểm, chưa ăn cơm sao nghe không được. Hảo ca ca luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng Kim Tiểu Thư phát điên, lớn tiếng nói. Thật ngoan, Giang Nam xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, cho ngươi, hảo muội muội của ta. Giang Nam xưng hô để cho nàng sửng sốt, theo bản năng liền muốn cho Giang Nam một cái lỗ tai to quá tử. Không ra vì sao, Kim Tiểu Thư lại dừng lại. Thôn chữa nở dê ra ra, đây là ngươi muốn Giang Cường ngạc long mắt. Kim Tiểu Thư đi tới thôn trưởng bên người, nói rằng, hảo hảo, đa tạ trợ giúp của ngươi. Đây là ngươi nên được thù lao. Thôn chữa nở dê lấy ra một cái chức nghiệp thần quyền trụ, đưa cho Kim Tiểu Thư. Đạt được chức nghiệp thần quyền trụ, Kim Tiểu Thư không kịp chờ đợi nhận. Hiện tại, Kim Tiểu Thư cũng không có sử dụng mà là thu vào. Rốt cục, Kim Tiểu Thư không nhịn được đi tới Giang Nam trước mặt, nhẹ giọng hỏi, 18, hiện tại bên ngoài đều là Lý Anh Tuấn Nhân, ngươi phải làm sao quá đơn giản, chúng ta ở chỗ này sử dụng những khu vực khác truyền tống quyển trục liền có thể rời đi. Giang Nam Đài vô tình nói, đây là ổn thỏa nhất cũng là sáng suốt nhất đích phương pháp xử lý. Có một nhất vấn đề chí mạng chính là, 18 có nguyện ý hay không làm như vậy? Có người, biết do nguy hiểm, vẫn là hấp ta hấp tấp quá khứ. Không thèm để ý chút nào, thành người ánh mắt. Giang Nam từ đầu tới đuôi, sẽ không có dự định ly khai. Giao huấn Lý Anh Tuấn là một cái phương diện, quan trọng nhất là Giang Nam mới đến, áp căn bản không hề những khu vực khác truyền tống quyền trụ. Nhìn một chút bên ngoài, Giang Nam nhìn về phía Kim Tiểu Thư, Kim Tỷ Nhi. Ngươi nên có cái gì công kích quyển trục các loại A tới, cho ta một cái. Kim Tiểu Thư, khẽ cắn môi, Kim Tiểu Thư vẫn là đem một cái quyển trục đưa cho Giang Nam. Ma pháp quyển trục băng thiên tuyết địa phẩm cấp, linh cấp đẳng cấp, 30 cấp thuộc tính, phóng thích phía sau. Đối với 30x30 khu vực tạo thành mỗi giây 500 điểm băng thuộc tính thương tổn, đồng thời có tỷ lệ nhất định đóng băng phạm vi công kích bên trong người chơi. Quyển trục thời gian kéo dài, 30 giây. Chứng kiến ma pháp quyển trục băng thiên tuyết địa sau đó, Giang Nam hơi chút chú dị một cái. Loại này quyển trục, nhưng là phi thường khó tìm. Thị trường bên trong, giá trị mấy triệu đồ đạc, nói cho người liền làm cho. Cái này Kim Tiểu Thư, đến cùng là thân phận gì? Được rồi, ngươi nên có chính mình công hội A đem ngươi công hội quyển trục cho ta mấy tờ, lúc không có chuyện gì làm ta có thể đi tìm ngươi chơi phải không, hảo muội muội của ta. Giang Nam đến gần rồi Kim Tiểu Thư, đại đại liệt liệt nói. Lần nữa khẽ cắn môi, Kim Tiểu Thư xuất ra vài cái truyền tống quyền trục, nhét vào Giang Nam trên người. Ngay sau đó, Kim Tiểu Thư cũng không quan tâm Giang Nam, trực tiếp truyền tống tiêu thất. Hai anh, ngươi tốt nhất đừng đi, nếu không ta đánh chết ngươi. Sách giáo khoa một dạng ngạo kiều xuất hiện, Kim Tiểu Thư đã tiêu thất. Không có ai sau đó, Giang Nam nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, Kim Giang Thôn thông cáo tần đạo. Đã bị Lý Anh Tuấn cho bá bình. Giang Nam nếu như trực tiếp truyền tống rời đi, còn tưởng rằng hắn sợ Lý Anh Tuấn đâu. Nhẹ nhàng nhảy, Giang Nam cao 6m nhảy độ phát huy ra tác dụng to lớn. Thoải mái mà đi tới trên đầu tường, Giang Nam phóng nhãn nhìn lại. Lập tức, Giang Nam liền thấy Lý Anh Tuấn. Không có biện pháp, nhân gia đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, Giang Nam muốn xem không đến đều khó khăn. Lý Anh Tuấn, ngươi tìm ta có việc. Giang Nam nhìn Lý Anh Tuấn. Chậm chậm lo lắng nói. Chỉ bất quá, Giang Nam lúc này toàn thân bao phủ ở hắc y ở bên trong, không có ai biết Giang Nam hiện tại là dạng gì biểu tình. Á hồn đạm đồ đạc, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Xem ra, ngươi thực sự là to gan lớn mật. A Lý Anh Tuấn nhìn Giang Nam, cửa ra nói châm trọc. Lúc nói chuyện, Lý Anh Tuấn chậm rãi giơ tay lên. Nhất thời, chung quanh cung tiễn thủ, ma pháp sư, dồn dập nhắm ngay Giang Nam. Một bộ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích giáng dấp. Đáng tiếc là, loại này trận chiến lớn, căn bản không có hù dọa Giang Nam. Đối với còn lại người chơi mà nói, cái này là lớn vô cùng chiến trận. Một cái người chơi, ở phía trên vạn người chơi rằng co đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy tình cảnh. Đáng tiếc là, Giang Nam 100 vạn người chơi đều đã trải qua. Chính là hơn vạn người chơi, Giang Nam thật vẫn sẽ không có để vào mắt. Dung dung chính mình cánh tay, Giang Nam thản nhiên nói, Lý Anh Tuấn, ta muốn giết ngươi, rất dễ dàng ngươi tin không tin giết ta. Nghe được Giang Nam nói, Lý Anh Tuấn đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó, dùng kẻ ngu si nhãn thần nhìn về phía Giang Nam, tiểu tử, ngươi có phải hay không cắt so với? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá, dưới loại tình huống này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giết thế nào. Ta nói, Lý Anh Tuấn phi thường giả vờ cùn đối với Giang Nam ngoắc ngón tay, vô cùng kiêu ngạo. Ngươi đã nghĩ như vậy ta đây liền thỏa mãn ngươi. Giang Nam khỏe miệng đồng loạt, trầm giọng nói.